Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, lời đồn đãi chuyện nhảm. Hắn không khỏi lại thật sâu, thở dài một hơi, hắn thật sự làm sai rồi à. Lúc trước thực không phải hẳn là nghe lão tộc trưởng lời nói. Đi cầu Mạnh Mộng bọn họ hỗ trợ, bằng không thì cũng sẽ không làm phiền Hà bọn họ. Chờ hắn đi rồi, này xem náo nhiệt nhân lại thấu đi lại. Đối với Dư Dật gia chỉ trỏ nghị luận ào ào, kia trong lời nói ý ở ngoài lời, đều là nói Mạnh Mộng các nàng lãnh huyết vô tình, cư nhiên đối trong thôn những người đó thấy chết không cứu. Thực là không có lương tâm linh tinh, nếu vương thôn trưởng không đi lời nói, chỉ sợ là muốn khí hộc máu, cho đến khi những người đó nói đủ, phát hiện không có náo nhiệt hãy nhìn, thế này mới một đám lảo đảo đi trở về. Trong phòng Mạnh Mộng ba người, tự nhiên cũng nghe được những lời này. Mạnh Mộng đối này cười nhạt, Dư Dật còn lại là sắc mặt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Mạnh thứ nhất là rất là tức giận, nếu không phải là Mạnh Mộng ngăn đón, hắn đã sớm cầm gậy gộc đi ra ngoài đánh người. Mạnh Mộng nói với hắn, vì những người này tức giận không đáng giá, chẳng qua là một ít lời đồn đãi chuyện nhảm thôi. Không cần để ý, Mạnh nhất cũng là không phục nói. Nhưng là các nàng như vậy cũng quá đáng quá rồi. Ăn chủ tử ngươi tìm đến lương thực, ở chủ tử ngươi hỗ trợ tranh thủ đến phòng ở, hoa ngươi ra chủ ý tránh đến tiền, còn có mặt mũi nói ngươi lãnh huyết vô tình, không có lương tâm, cũng không biết cuối cùng rốt cuộc là ai không có lương tâm mà đi. Mạnh Mộng cười hề hề nói. Lương thực là đả kiếp này thổ phỉ. Phòng ở là quan phủ phát, về phần tránh này tiền, ta còn chướng mắt, lãnh huyết vô tình thôi. Ta còn giống như thật sự là cái loại này nhân, không có lương tâm mà ni, ta còn thực không có kia ngoạn ý, Mạnh nhất bị nàng nói không nói gì mà chống đỡ. Hắn vốn là ăn nói vụng về người, nơi nào có thể nói quá nàng a? Bất quá hắn còn có một giúp đỡ, thì phải là Dư Dật, chỉ nghe hắn ngữ khí nhàn nhạt nói. Lương thực là thưởng ngươi trở về đến, phòng ở nếu không phải là ngươi bức bách, huyện lệnh căn bản không thể nhanh như vậy tốt như vậy dàn xếp bọn họ. Tiền lại thiếu cũng là ngươi ra chủ ý, lãnh huyết vô tình, không có lương tâm, ta xem vừa vặn xứng bọn họ, huống chi chúng ta cũng không chỉ một lần cứu bọn họ mệnh. Mạnh Mộng cúi đầu tiếp tục biên này nọ. Nghe vậy ngẩng đầu đối với hắn cười mỉm chi nói. Nhưng là ta không quan tâm a. Xem thế này, Dư Dật cũng câm miệng. Đúng vậy, không quan tâm tự nhiên không thèm để ý. Các nàng nói hay không có quan hệ gì. Mạnh vừa thấy nàng như vậy, thật sự là trong lòng đè nén khó chịu. Đối hai người nói, ta đi ra ngoài luyện hội quyền, nói xong liền buông. Biên một nửa ba lô chạy đi ra ngoài. Mạnh Mộng thấy vậy cũng không nói gì thêm. Như trước là cúi đầu nghiêm cẩn biên này nọ, này đó đều là nàng chuẩn bị đầu xuân phòng ở cái tốt lắm. Đến lúc đó đặt ở tân trong nhà, đương nhiên phải nghiêm cẩn biên, hơn nữa đa dạng cũng là cùng bình thường bán có điều bất đồng. Bình thường bán đều là thông thường miêu, cẩu, quắc quắc, con thỏ, kê, nhất loại, hơn nữa phần lớn đều là từng cái bán. Lần này nàng biên có lão hổ, lộc, hùng, hầu tử, khổng tước, voi, nhất loại động vật, hơn nữa còn là hiện đại cái loại này gia đình tổ hợp. Có lớn có nhỏ còn có gia hòa phong cảnh, thoạt nhìn rất là mỹ quan, liền ngay cả Dư Dật thấy, cũng là kinh thán tay nghề của nàng chi tinh xảo. Vốn Mạnh Mộng còn tính toán bán hai bộ, nhưng là Dư Dật lại nói trong nhà không thiếu tiền, làm cho nàng lưu trữ không nhường bán. Cuối cùng, không có cách nào. Nàng cũng chỉ có thể đem kia hai bộ cũng để lại. Bất quá việc này một cái di chứng, làm cho nàng không biết nói gì, thì phải là nàng biên một cái Dư Dật tàng một cái. Còn nói về sau không bán nàng biên gì đó, toàn bộ đều lưu trữ thu giấu đi, biến thành Mạnh Mộng là giờ khóc giờ cười. Này không, theo Mạnh Mộng trong tay lại một cái động vật thành hình. Dư Dật thừa dịp nàng không chú ý nhanh chóng theo trong tay nàng cầm đi lại. Sau đó, đặt ở hắn một bên ba lô lý. Cẩn thận nhìn đi, chỉ thấy một cái tấm ván gỗ làm thành trên bãi đất trống. Xuất hiện một cái sơn động giống nhau phòng ở. Phòng ở cửa có tòa y băng ghế. Trên bàn để một ít hoa quả cùng cái cốc. Chung quanh còn có hoa hoa thảo thảo cùng cây cối. Bên bàn ngồi một cái hùng mẹ. Mà hoa cỏ gian có một lớn một nhỏ hùng ngủ ở nơi đó. Hơn nữa này một cái gấu nhỏ. Vừa vặn xứng thành một bộ ấm áp hừng hực một nhà. Mạnh Mộng đối với hắn phiên một cái xem thường. Đối với hắn nói. Ngươi liền tính không thưởng ta cũng cho ngươi. Huống chi hôm nay đã làm tốt lắm. Thật sự là ngây thơ quỷ, nói xong. Nàng liền đứng dậy đi rửa tay đi. Chờ nàng ở trở về thời điểm. Trong tay chính cầm nhất túi bỏng ở ăn. Dư Dật cười nói, đừng ăn nhiều như vậy. Một lát, Mạnh một tá hoàn quyền nên nấu cơm. Ăn hơn, ngươi buổi tối lại nên ăn không ngon. Mạnh Mộng hướng bên cạnh trên ghế nằm nhất nằm. Tùy ý nói, không có việc gì, ta liền ăn nhất túi lại không nhiều lắm. Hơn nữa, hắn khí không ra hắn có thể dừng lại, Dư Dật. Còn giống như thực không thể. Kế tiếp hai ngày, Mạnh Mộng cùng Dư Dật bọn họ đều không có đi ra cửa đi bộ. Ở nhà chuẩn bị mừng năm mới muốn ăn tạc viên nhất loại cái ăn. Đương nhiên còn có các loại Mạnh Mộng muốn ăn đồ ăn vặt. Nhưng là có đôi khi ngươi không tìm phiền toái. Phiền toái cũng tới tìm ngươi, vốn cho rằng hai ngày trước chuyện đó trôi qua, nhiều lắm cũng liền là có chút lời đồn đãi chuyện nhảm thôi. Ai biết hôm nay bọn họ đang dùng cơm thời điểm, những người đó trực tiếp nâng nhân tìm đến đây, hơn nữa còn ở cửa đại náo lên, càng quá đáng là cư nhiên bọn họ còn mắng Mạnh Mộng là tai tinh. Sao trời, điều này làm cho Dư Dật cùng Mạnh lần nữa cũng nhẫn không xong. Này hai ngày bọn họ hai người vốn là tâm tình không tốt. Muốn vụng trộm trả thù một chút, kết quả đều nhường Mạnh Mộng ngăn cản. Lúc đó Mạnh Mộng nói bọn họ còn có thể lại đến thời điểm. Bọn họ còn không tín, dù sao Vương thôn trưởng đã đến xin lỗi. Hơn nữa còn cam đoan sẽ không nhường những người đó lại đến quấy rầy bọn họ. Kết quả hiện tại quả nhiên đến đây, đã Vương thôn trưởng cam đoan không hữu hiệu. Như vậy liền từ chính bọn họ giải quyết tốt lắm. Hai người một người cầm một cây côn tử liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, cửa chửi bậy thanh liền biến thành tiếng kêu thảm thiết. Thường thường còn có thể nghe được những người đó đứt quãng kêu la thanh. Nàng chính là cái, a, sao trời, lão nương không, a, chưa nói sai, nàng chính là cái tai tinh. A, từ nàng cả, đi lại, ai u. Chúng ta liền thiên tai nhân họa, không ngừng xuất hiện, không phải là tai tinh. A, là cái gì? Thủy tính dương hoa, a, dâm phụ, rõ ràng có phu quân. Đau chết, vẫn cùng khác, nam nhân trụ, cùng nhau, các ngươi liền tính đánh. Đánh chết, ta còn là muốn nói. A, các ngươi này đó tai tinh. Sao trời, các ngươi đều là tai tinh, một cái tai tinh, một cái khắc phụ khắc mẫu. Lại khắc thê, trời sinh một đôi, tiện nhân, sao chổi, Mạnh Mộng càng nghe ánh mắt càng lạnh, thật đúng là một đám không biết cái gì nhân, đều là chút khiếm thu thập gì đó. Một khi đã như vậy, kia bổn cô nương liền cẩn thận giáo dục các ngươi tốt là mần ni. Hết chương.